Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, bằng thực lực. Diệp Hàn cũng muốn biết Lâm Kiêu thể nội ma khí là đến từ chỗ nào. Rốt cuộc đầu kia ma long là tại Tinh Hà Đại Lục bị thần hỏa Trúc Long cùng thần hỏa Phượng Hoàng diệt đi, mà lại nó hài cốt đều tại Diệp Hàn tháp chủ không gian bên trong. Lâm Kiêu không phải tới từ Tinh Hà Đại Lục, hắn lại là làm sao tiếp xúc đến ma khí đâu? Diệp Hàn suy nghĩ rất nhanh bị một đạo khí tức cường đại đánh gãy. Đại trưởng lão trở về, mà lại là một cái người trở về. Giờ phút này trở lại trên chỗ ngồi đại trưởng lão sắc mặt có loại không nói ra khó coi. Độ Liên lại rõ ràng thở phào. Đại trưởng lão cái này sắc mặt hiển nhiên là chưa đuổi kịp Lâm Kiêu. Một cái tiên quân vậy mà đuổi không kịp một cái huyền tiên tu sĩ. Nói đi ra đều sẽ không có người tin tưởng. Cũng khó trách đại trưởng lão là cái này sắc mặt. Đây quả thực so mới vừa rồi bị Lâm Kiêu chống đối càng làm cho hắn phía trên. Người sáng suốt đều biết đại trưởng lão lần nữa bị đánh mặt. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Trách vị bên trên có cái đuôi mù nam tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Đại trưởng lão, con vật nhỏ kia đâu? Làm sao không có đem hắn mang về cho ta Độ Thế gia tộc xin lỗi? Cái này hỏi một chút đồng thời không có đạt được đại trưởng lão trả lời. Nhưng cũng triệt để kích thích đại trưởng lão đè nén ở trong lòng lửa giận. Độ Liên cùng cha Độ Phong tự tiện trộm đi tổ tiên linh vũ cùng lục phẩm phi hành tiên khí. Xúc phạm tộc quy, lại tại hạ thiên vực tự dưng đắc tội thiên quân phủ. Ngay trong ngày lên gỡ đi Độ Phong tộc trưởng vị trí. Đem Độ Liên nhốt vào đại lao. Bất kỳ người nào không được thăm viếng. Đại trưởng lão vừa dứt lời. Liền có hai người theo hai bên đi tới. Không khỏi giải thích đem Độ Liên lôi ra đại điện. Một màn này tựa như phim điện ảnh và truyền hình bên trong diễn một dạng. Buồn cười mà buồn cười. Độ Liên cũng không có giống phim điện ảnh và truyền hình bên trong người một dạng lớn âm thanh kêu. Oan, nàng lạ thường tỉnh táo. Đang bị bắt ra đại điện một khắc này. Độ Liên lại lớn âm thanh đối Diệp Hàn nói ra. Diệp sư đệ, xin nhờ. Không có ai biết câu này xin nhờ là có ý gì. Chỉ có Diệp Hàn biết ba chữ này bao hàm nhiều ít lòng chua xót. Độ Liên mãi đến bị giam nhập đại lao. Cũng không có quên Độ Thế gia tộc tương lai. Hắn kiên định hướng về Độ Liên gật gật đầu. Sau một lát, trong đại điện cũng chỉ còn lại có Diệp Hàn, Mộc Thanh Thanh cùng Hạ Hầu huynh muội bốn người. Độ Phong bởi vì bị gỡ đi tộc trưởng vị trí, đã tự động ngồi đến tới gần cửa đại điện vị trí cuối. Có lẽ là đại trưởng lão lửa giận có thể phóng thích. Lại hoặc là Diệp Hàn từ đầu đến cuối đều không có cái gì mạo phạm Độ Thế gia tộc ngôn ngữ. Giờ phút này đại trưởng lão ngược lại là bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn lấy Diệp Hàn lạnh nhạt nói. Cho ta một cái không đem ngươi giao cho Luyến Ngọc lý do. Ta đã đáp ứng Độ Liên sư tỷ. Thay Độ Thế gia tộc tiến về hư không trùng động tìm kiếm bảo vật. Vì Độ Thế gia tộc đổi lấy vấn đạo các danh ngạch. Ta không muốn thất tín. Diệp Hàn cũng từ tốn nói. Dựa vào cái gì để cho chúng ta tin tưởng ngươi có thể theo trùng động được đến bảo vật? Đại trưởng lão tiếp tục hỏi. Bằng thực lực, Diệp Hàn trả lời. Có thể ngươi bây giờ vẫn chỉ là cái huyền tiên. Một tháng trước ta vừa mới phi thăng. Diệp Hàn. Lời này nói chuyện, nhất thời kinh diễm tứ tọa, một tháng thì theo thiên tiên tu luyện tới huyền tiên, quả thực nghe rợn cả người. Không cần kinh ngạc, ta là bởi vì tại Độ Liên sư tỷ cứu tế trận kia ân vũ bên trong nuốt xuống một nửa tiên đế linh vũ. Mới có loại này đột nhiên tăng mạnh, các ngươi như là không muốn ta ăn không Độ Thế gia tộc tiên đế linh vũ. Tốt nhất cho ta một cơ hội, cũng cho Độ Thế gia tộc một cơ hội. Cho Độ Thế gia tộc một cơ hội. Diệp Hàn không nghĩ tới cuối cùng cảm động đại trưởng lão lại là một câu nói kia. Tại hắn nói xong những thứ này về sau. Đại trưởng lão thần sắc hơi có chút hứa biến hóa. Thật lâu, đại trưởng lão mới tiếp tục nói. Tốt, ta thì cho ngươi một cơ hội. Ta cho ngươi 3 tháng. Sau 3 tháng hôm nay, ta phái người tự thân hộ tống ngươi đi Thánh Đức Tiên Thành. 3 tháng này thời gian. Ta Độ Thế gia tộc Tiên Luyện Tháp có thể mặc cho các ngươi bốn người tự do ra vào. Nói xong những thứ này, đại trưởng lão hướng Độ Phong khoát khoát tay, tỏ ý Độ Phong đem Diệp Hàn mấy người trước dẫn đi dàn xếp. Độ Phong đã sớm không muốn ở lại chỗ này. Hắn hơi hơi khom người liền mang theo Diệp Hàn bốn người rời đi nơi này. Độ Phong mang mọi người rời đi đại điện về sau. Cửa đại điện tụ tập các đệ tử cũng đều đi theo tán đi. Chỉ còn lại có một đám cao tầng. Đại trưởng lão, ngài thì thật yên tâm để tiểu tử này đi vì Độ Thế gia tộc tầm bảo sao. Vạn nhất hắn được bảo vật trực tiếp đào tẩu đâu. Lại là trước đó nam tử kia. Trên mặt hắn tràn ngập nghi ngờ hỏi. Thiến Nhi hẳn là cũng nhanh xuất quan. Đến thời điểm liền để Thiến Nhi đi theo hắn a. Ta Độ Thế gia tộc sở cầu không nhiều. Đơn giản mấy cái danh ngạch mà thôi. Hắn như là ngoan ngoãn đem được đến đồ vật giao cho Thiến Nhi. Chúng ta coi như đây là một trận giao dịch. Hắn nói đúng không muốn giao ra liền chạy đi. Vậy cũng đừng trách chúng ta cùng Luyến Ngọc cùng một chỗ bắt hắn. Nói xong những thứ này. Đại trưởng lão lại bổ sung. Đi nói cho Luyến Ngọc. Liền nói Lâm Kiêu đã bị đuổi ra Vân Phong Cốc. Sống hay chết không có quan hệ gì với Độ Thế gia tộc. Diệp Hàn kẻ này tại Độ Thế gia tộc còn có dùng chỗ. Hiện tại còn không thể giao ra. Diệp Hàn bốn người rất nhanh bị Độ Phong đưa đến Vân Phong Cốc một chỗ trong sân. Nhìn lấy Diệp Hàn bốn người. Độ Phong cũng là có chút xấu hổ. Hắn cái này làm lão cha nhìn tận mắt chính mình nữ nhi bị giam nhập đại lao. Lại không có biện pháp nào. Các ngươi trước ở chỗ này chỉnh đốn một đêm. Ngày mai lại đi Tiên Luyện Tháp tu luyện đi. Phong thúc, Liên tỷ nàng không có sao chứ? Diệp Hàn đối với có chút buồn bực Độ Phong hỏi. Độ Phong than nhẹ một tiếng nói. Nhà đầu này xem như thay ta bị phạt. Để cho nàng đi Hạ Thiên Vực cứu tế Ân Vũ là ta sai xử. Ta thực sự không đành lòng nhìn lấy Độ Thế gia tộc đi hướng đường cùng. May mắn Độ Liên không có nhục sứ mệnh. Diệp Hàn, lời cảm tạ ta liền không nói. Ngươi có thể lưu lại nói rõ ta nữ nhi ánh mắt không tệ. 3 tháng này thời gian ngươi tận khả năng tăng cao tu vi. Lấy ngươi thực lực tốt nhất có thể đi tầng thứ 9 tu luyện. Chỗ đó ngươi sẽ nhận được nhanh nhất tăng lên. Độ Phong nói xong mỗi người đưa ra một cái thân. Phận Ngọc Bài, nói cho mọi người tiến vào Tiên Luyện Tháp cần phải dùng đến thân phận bài. Nói xong liền quay người liền rời đi sân nhỏ. Rốt cục chỉ còn chính mình người thời điểm. Hạ Hầu Ngọc cùng Hạ Hầu Liệt đặt mông ngồi xuống. Hạ Hầu Ngọc xinh đẹp khuôn mặt phía trên lưu lại một chút sợ. Hạ Hầu Liệt cũng lớn miệng địa thở hổn hển, căm giận nói. Ta đại khái có thể hiểu được Lâm Kiêu tại sao lại giận dữ rời đi. Nói thật vừa mới ta suýt nữa thì thất thố. Vạn nhất thật thất thố. Ta cái này mặt mo nhưng là mất hết. Hạ Hầu Ngọc cũng vỗ ngực một cái nói. May mắn có Diệp đại ca cùng Lâm đại ca tại. Không phải vậy lần này thực sẽ rất khó chịu. Diệp đại ca, Lâm Kiêu đại ca hắn không có sao chứ. Hy vọng hắn không có sao chứ. Diệp Hàn cũng không tiện nói Lâm Kiêu đến cùng có sao không. Muốn đào thoát tiên quân truy tung. Cái kia cần gì thủ đoạn Diệp Hàn không rõ ràng. Hắn chỉ biết là nếu như đổi thành chính hắn. Coi như dùng tháp chủ không gian giấu kín lên. Cũng không nhất định có thể thoát khỏi tiên quân thần thức truy tra. Rốt cuộc tháp chủ không gian liền thông thiên địa pháp tắc. Cho dù là hóa thành một hạt bụi, cũng có thể sẽ bị người phát giác. Duy nhất khả năng, cũng là Lâm Kiêu trực tiếp mượn nhờ cái kia ma khí lực lượng trực tiếp tiến vào không gian bên. Trong trốn đi, đây cũng là Diệp Hàn duy nhất có thể nghĩ đến. Nhưng cũng là hắn không nguyện ý nhất nghĩ đến. Bởi vì thì Lâm Kiêu vừa mới loại kia trạng thái, lại mượn nhờ ma khí lực lượng hắn rất có thể sẽ bị triệt để phản phệ. Một khi phản phệ, Diệp Hàn không dám nghĩ tiếp nữa. 3 tháng này chúng ta tận lực đem tất cả thời gian đều dùng vào tu luyện a. Không có thực lực tại Trung Thiên Vực rất khó sống sót. Nói Diệp Hàn theo trên thân lấy ra 2 cái, nhẫn phân biệt đưa cho Hạ Hầu Ngọc cùng Hạ Hầu Liệt. Khi thấy trong giới chỉ đựng 500.000 tiên tinh lúc, Hạ Hầu Ngọc lập tức liền muốn đem giới chỉ trả lại Diệp Hàn. Diệp đại ca, trước đó chúng ta bắt ngươi nhiều như vậy tiên tinh đều không còn cho ngươi. hiện tại lại sao tốt lại thu ngươi tiên tinh. Hạ Hầu Ngọc có chút áy náy nói, gặp muội muội mình đều nói như vậy. Hạ Hầu Liệt cũng có chút xấu hổ đem chính muốn thu lại giới chỉ đưa trở lại Diệp Hàn trước mặt. Diệp Hàn thấy thế có chút bất đắc dĩ đem giới chỉ đẩy trở lại hai người trong tay nói ra. Tiểu Ngọc, A Liệt, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ trải qua sinh tử. Cùng ta khách khí như vậy làm gì? Trước mắt còn không biết độ thế gia tộc tiên luyện tháp là tình huống như thế nào. Cho các ngươi 500.000 tiên tinh, là hy vọng các ngươi có thể mau chóng đột phá đến huyền tiên. Nói đến đây, Diệp Hàn đem Mộc Thanh Thanh kéo đến bên người. Nói tiếp, Thanh Thanh, Tiểu Ngọc, A Liệt, các ngươi cũng nhìn đến. Không có thực lực liền không có tôn nghiêm, thì liền độ thế gia tộc hộ vệ đều là đại ất tiên tu vi. Chúng ta còn có lý do gì không nắm lấy cơ hội thật tốt tu luyện? Cho nên cái này tiên tinh thì nhận lấy đi. Mau chóng tăng cao tu vi so cái gì đều trọng yếu. Hạ Hầu Ngọc trong mắt tràn ngập nước mắt, rốt cục vẫn gật đầu, nhận lấy Diệp Hàn tiên tinh. Diệp Hàn lại giao phó hai người có thể sẽ độ huyền tiên lôi kiếp sự tình. Giao phó xong sau hai người liền trở lại mỗi người gian phòng bên trong. Làm trong phòng chỉ còn lại có Diệp Hàn cùng Mộc Thanh Thanh hai người lúc. Diệp Hàn không khỏi giải thích đem Mộc Thanh Thanh ôm ở trong ngực. Từ khi cùng Mộc Thanh Thanh gặp nhau, đây là bọn họ lần thứ nhất có cơ hội một chỗ. Diệp Hàn dùng thần thức đóng chặt cửa sổ, lại ném cái kế tiếp thần thức che đậy trận bàn. Gặp Diệp Hàn cử động như vậy, Mộc Thanh Thanh nhất thời khẩn trương lên. Diệp Hàn, ngươi muốn làm gì? Gặp Mộc Thanh Thanh cái dạng này, Diệp Hàn nhịn không được cười xấu xa nói. Ngươi đều thừa nhận là ta nữ nhân, ngươi nói ta muốn làm gì? Không được, ngươi không thể tại ta trí nhớ khôi phục trước đó đối với ta làm loại chuyện đó. Mộc Thanh Thanh, nhíu lại cái mũi nói ra. Bộ dáng khả ái để Diệp Hàn nhịn không được cúi đầu nhanh chóng tại nàng cái trán hôn một cái. Loại nào sự tình? Diệp Hàn giả bộ hồ đồ mà hỏi thăm. Cũng là loại chuyện đó. Chấm ngoặc kép, Mộc Thanh Thanh ấp úng. Bên tai lại sớm đã đỏ bừng. Diệp Hàn bị giờ khắc này Mộc Thanh Thanh kinh diễm có chút cảm xúc bành trướng. Thể nội thuần dương chi khí cũng biến thành dục dịch. Ôm lấy Mộc Thanh Thanh tay cũng biến thành có chút không thành thật. Diệp Hàn, ta muốn đợi, các loại khôi phục trí nhớ về sau. Hiện tại ta thật không xác định. Không xác định ngươi nói những cái kia đã từng là có hay không tồn tại. Chấm ngoặc kép. Mộc Thanh Thanh hơi hơi dãy giụa để Diệp Hàn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại Diệp Hàn trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng chính mình hỗn đản. Tuy nhiên Thanh Thanh là mình nữ nhân, nhưng lúc này nàng trí nhớ tàn khuyết. Nàng đối với mình tất cả nhận biết đều xây dựng ở chính mình thuật lại phía trên. Dựa vào cái gì để cho nàng vô điều kiện tin tưởng mình chỗ nói đều là thật. Cái này rất giống ngươi đi tại trên đường cái. Có cái mỹ nữ nói nàng là ngươi lão bà, đã từng rất ân ái, đồng thời đối ngươi phi thường tốt, ngươi liền sẽ vô điều kiện tin tưởng những thứ này, đồng thời cùng nàng được phu thê chi sự sao? Xem ra muốn tại cái này buồn tẻ trên con đường tu tiên khôi phục bình thường phu thê sinh hoạt, vẫn là muốn trước trợ giúp Thanh Thanh khôi phục trí nhớ, bằng không chính mình ngược lại giống là muốn đạp đổ vô tri thiếu nữ kẻ đồi bại một dạng. Thật chẳng lẽ phải chờ tới tương lai có một ngày có thể đi hướng Phạm Độ Thiên, đem cái này chặn rễ cây trở về khổ tình thụ, lại mượn nhờ khổ tình thụ giúp Thanh Thanh khôi phục trí nhớ. Cái kia chính là gì xa xôi. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn thần thức không tự giác nhìn về phía Mộc Linh Châu. Bởi vì hắn đã một tháng không tiếp tục chú ý qua khổ tình rễ cây. Song khi Diệp Hàn nhìn về phía Mộc Linh Châu một khắc này, cả người hắn đều ngây người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.